Chương 399, cả cụ rủ tham chiến. Họ rồ xì mà cười lạnh, đứng tại chỗ nhìn thấu hì đạn tâm tư. Ngươi có thể lý giải, rõ ràng là cả cụ rủ từ bỏ ngươi, ngươi ngoài miệng vẫn còn ở cạnh mạnh. Họ rồ xì mà châm chọc đứng lên. Hì đạn giận dữ, tiêm vào trước mặt cười nhạo hắn họ rồ xì mà. Xu xà, ngươi cũng dám cười nhạo ta. Hì đạn cầm vũ khí lên hướng phía họ rồ xì mà tập kích qua đi. Orosimaz đứng tại chỗ, nheo lại con mắt. Orosimaz đại nhân, ngươi trả cờ giả còn dư lại không nhiều lắm, nếu như ở rằng con nữa lời nói, khủng bố gây bất lợi cho ngươi. Cả bù tổ tiến lên nói rằng. Theo cả bù tổ nhắc nhở, Orosimaz đứng tại chỗ, lộ ra cực kỳ thần tình khinh thường. Đây cũng như thế nào, ngược lại đã chém giết tới mức này, một ngày để hiểu giết chết ủ chỉ hạ sẽ tạ lời nói. Như vậy ta muốn tới chỗ nào tìm kiếm thân thể hoàn mỹ như vậy? Họ rổ xì mà dư đồng tử lóe ra một tia sáng, nhìn soi mói trong thung lũng Uchiha Saita. Uchiha Saita bất kể là sở hữu hoàn mỹ xạ gì gẳng, vẫn là tốt đẹp thể chất, đều là họ rổ xì mà dư có khả năng có. Họ rổ xì mà dư hì đạn một đạo vũ khí tập kích tới. Họ rổ xì mà dư thân thể lui lại, nhìn về phía bên người hì đạn. Hì đạn, chỉ còn lại một mình ngươi. Cũng muốn đối phó ta sao? Họ rổ xì mà hỏi thăm tới trước mắt hì đạn. Hì đạn hư lạnh đứng lên, sở hữu tà giáo thân bất tử hắn, mặc dù là đối mặt họ rổ xì mà nhân vật như vậy, cũng có vẻ chấn động đầu tê dại. Họ rổ xì mà đừng tưởng rằng ta một người không giết được ngươi. Hì đạn bắt đầu cơ múa lên liêm đao, bắt đầu không ngừng tập kích họ rổ xì mà. Họ rổ xì mà thân thể không ngừng lùi lại đứng lên, hắn cực kỳ tin tưởng hì đạn thủ đoạn. Vào lúc này bất kể như thế nào, Orochimaru cũng không thể bị hỉ đạn tiếp xúc bắt đầu đấu. Kabuto. Orochimaru bắt đầu trả cờ dạ có chút không nhịn được. Kabuto biết Orochimaru ý tứ sau đó, nhanh chóng đi tới bên người, đem bổ sung trả cờ dạ dược vật lấy ra. Orochimaru đại nhân. Kabuto nói rằng. Orochimaru ăn bổ sung trả cờ dạ dược vật, co rút nhanh bắt đầu chân mày. Hiểu bên trong bọn chúng đều là phiền toái người, mặc dù là ta cũng khó có thể đối phó. Orochimaru nói rằng, Kabuto nhìn chăm chú vào hỉ đạn cái kia một bộ không phải phải chết công kích. Nếu như không phải cả cụ rủ rời đi, chúng ta bây giờ căn bản là không có cách chống đỡ đến bây giờ. Kabuto nói rằng, Orochimaru cười lạnh, hô cờ mà tờ nhìn một chút thung lũng trước. Uchiha sẽ tạ thật đúng là lợi hại. Một người liền đem hiểu toàn bộ nhân mã đều hấp dẫn lấy. Orochimaru nói rằng, ở trong thung lũng, theo Orochimaru lời nói, lúc này Uchiha sẽ tạ càng là ngây tại chỗ. Kakuzu, trong nước bị hổ xỉ gạ kỷ sảm thủy độn bao vây rồi, Uchiha sẽ tạ càng là chứng kiến Kakuzu đến đây, tâm lý bắt đầu có chút chửi bới Orochimaru. Con này phế xả, thậm chí ngay cả Kakuzu đều vướng víu không được. Cả cụ dù đứng ở thủy độn bên ngoài, nhìn kỹ tình huống bên trong, hồ xì gạ kỷ sảm hầu như sử xuất toàn bộ trả cờ ra, không ngừng đối trước mắt Uchiha sẽ tạo phát động tập kích. Uchiha sải tạ. Hồ xì gạ kỷ sảm cười rộ lên, không ai có thể từ ta thủy lao đi ra ngoài, trừ phi ngươi giết ta, cái này nhận thuật mới có thể bài trừ. Uchiha sẽ tạ thân ở trong nước, hồ xì gạ kỷ sảm thật đúng là lợi hại. Mặc dù Uchiha sẽ tạ toàn thân có dâu có thể tá tử, hồ xì gạ kỷ sảm đều có thể sử xuất cường đại trả cờ ra, dùng thủy độn tới vây lại Uchiha toàn thân. Thực sự là lợi hại. Uchiha sẽ tạ cười nói, nhìn như ngươi là liều mạng muốn tập kích ta đầu tiên là Uchiha Ichia, kế tiếp lại là hồ xì gạ kỷ sảm, hiểu thành viên điên cuồng như vậy tập kích Uchiha sẽ tạ bản thân. Uchiha sẽ tạ trả cờ ra nhiều hơn nữa. Cũng không thể chịu đựng nhiều như vậy cường địch tập kích ra ngay cả ta hợp tác của chỉ hạ ít chia đều sử xuất toàn lực. Nếu như ta bây giờ còn có giữ lại lời nói, chẳng phải là có vẻ hơi ích kỷ sao? Hổ xỉ gạ kỷ sảm hừ lạnh đứng lên. Uchiha sẽ tạ thở sâu, nhìn kỹ trước mắt được xưng là không đuôi gì nụ gì kỳ hổ xỉ gạ kỷ sảm. Liều lên tính mệnh cũng muốn ở chỗ này giết chết ta sao? Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt. Ở thủy độn bên trong. Hồ xì gạ kỷ sảm tốc độ kinh người, lấy người khoác khổng lồ tu có thể tá tử Uchiha sẽ tạ là không có khả năng tránh thoát hồ xì gạ kỷ sảm tập kích. Làm sao hồ xì gạ kỷ sảm khinh thường nói rằng, Ngươi nghĩ từ ta thủy lao chạy trốn đủ trí hạ sẽ tả mới sẽ không làm như thế. Hắn biết, ở hồ xì gạ kỳ kỳ sảm trong thủy lao di động, phía ngoài thủy lao sẽ cùng theo địch nhân di động, trừ phi là từ bên ngoài đem thủy lao mở ra, hoặc là đem thi thuật giả hồ xì gạ kỳ kỳ sảm đánh bại. Chạy trốn rơi ủ trí hạ sẽ tả cười lạnh nói rằng, ngươi không phải mới vừa nói quá, chỉ có đánh bại ngươi mới có thể rời đi nơi này sao? Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm sửng sốt. Hắn không nghĩ tới ủ trí hạ sẽ tả sẽ như thế tin tưởng hắn lời nói. Ngươi như vậy tin tưởng ta theo như lời nói? Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm khiếp sợ. U chị hạ sẽ ta ngây tại chỗ, nhìn chăm chú vào trước mắt hồ xì gạ kỳ kỳ sảm. Không phải tin tưởng, mà là biết ngươi cái này thủy độn huyền bí. U chị hạ sẽ ta nheo lại con mắt. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm thân thể bắt đầu di động, nếu u chị hạ sải ta biết, như vậy hồ xì gạ kỳ kỳ sảm sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi đã biết ta đây cái thủy lao huyền bí bí mật. Như vậy ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình đứng lên. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm một đạo thân ảnh hướng phía Uchiha Saitama bản thân di động mà đến. Uchiha Saitama đứng tại chỗ, nhìn chăm chú vào trước mắt không vi thú gì nụ gì ký hồ xì gạ kỳ kỳ sảm, cười lạnh, đã như vậy lời nói, ta đây để ngươi tự mình giải trừ hết cái này thủy lao. Ở thủy độn bên trong, Uchiha Saitama hiển nhiên có chút nằm ở bất lợi vị trí. Thế nhưng bây giờ Uchiha Saitama ngược lại là chưa từng có sẽ chết ở chỗ này, mặc dù là bên ngoài có Nagato, cả cụ rủ chờ ở bên ngoài lấy, thế nhưng Uchiha Saitama chưa từng sợ quá. Uchiha Saitama, ngươi vẫn còn ở rễ rùa sao? Cả cụ rủ cười rộ lên. Uchiha Saitama hư lạnh đứng lên, nhìn chăm chú vào thủy độn bên trong hồ xì gạ kỳ kỳ sảm. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm toàn thân biến đổi, bắt đầu lợi dụng cường đại đuôi bắt đầu du động đứng lên. Bắt đầu biến hóa sao? Uchiha Saitama có rút nhanh dưới chân mày. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm cường đại khí lực đụng vào Uchiha Saitama trước mặt, Uchiha Saitama toàn thân bắt đầu lui ra phía sau, lộ ra một bộ ánh mắt khiếp sợ. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm, ngươi dĩ nhiên giữ nhiều như vậy trả cờ ra. Uchiha Saitama cái chán giả mạo mồ hôi lạnh. Đi ngang qua cùng Orochimaru, Uchiha Itachi đám người sau khi chiến đấu, Uchiha Saitama đã tổn hao không ít trả cơ dạ. Bây giờ Uchiha Saitama nếu muốn từ hồ xì gạ kỳ kỳ sảm, Nagato đám người trước mặt xông ra nói, sẽ có vẻ chật vật. Uchiha Saitama hồ xì gạ kỳ kỳ sảm gầm lên. Uchiha Saitama thân thể lui lại mấy bước, lộ ra ánh mắt khiếp sợ, bắt đầu không ngừng lui về phía sau di động. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm, ngươi thực sự là muốn giết chết ta. Uchiha Saitama hai tay đè lại hồ xì gạ kỳ kỳ sảm thân thể. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm thân thể rất trơn, Uchiha Saitama chỉ huy tu có thể tá tử hai cánh tay căn bản là không có cách ngăn cản hồ xì gạ kỳ kỳ sảm thân thể. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm lập tức từ Uchiha Saitama trong tay cho chạy thoát. Ngươi căn bản là không có cách bắt được ta. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm thân thể chạy trốn rơi phía sau, từ Uchiha Saitama phía sau và chạm đứng lên. Tu có thể tá tử lần nữa chịu đến hồ xì gạ kỳ kỳ sảm tập kích, bắt đầu trở nên suy yếu đứng lên. Uchiha Saitama nhíu mày, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm một chút ở tầm ăn lên tu có thể tá tử năng lực. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.